Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 107, bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Hải Văn 7692. Chào bạn Minh Thịnh Nguyễn nha. Mời các bạn cùng theo dõi Tiên Đạo Cô Độc Hành tập 107. Trên kệ, tiệm tu đang có khoảng hơn 500 viên. Một bình ngọc chứa 36 viên. Lạc Ly lấy ra một bình ngọc trong cùng, bắt đầu nuốt tiệm tu đang tiến hành tu luyện. Mỗi khi ăn một viên tiềm tu đan, Lạc Ly lại bẻ một viên tiềm tu đan khác làm đôi, sau đó thêm thái âm linh thủy vào, lại làm thành hai viên tiềm tu đan. Như vậy số lượng tiềm tu đan không đổi, chỉ là dược hiệu sẽ kém đi một chút. Nhưng có diệu dụng của thái âm linh thủy trừ tâm ma, cường thể phách, đối phương sẽ cho rằng đan dược biến dị, sẽ không phát hiện ra tiềm tu đan đang dần giảm đi. Cứ như vậy chưa đầy ba ngày, Lạc Ly thở phào một hơi, trong nháy mắt dường như một đại dương dâng lên trong bảo khố. Hắn đã tu luyện Thương Hải Minh Nguyệt Sát đến cảnh giới đại thành, hóa sinh hải vực. Lạc Ly lập tức lấy ra Hồn Thiên Triệt Địa Bát Phương Giám. Hải vực và pháp bảo này dung hợp hai thứ hợp nhất, từ đó Thương Hải Minh Nguyệt Sát đại thành, trong hư không hóa sinh một tấm gương. Tấm gương này rộng một thước, luyện từ đồng đỏ, viền bằng tử kim, có tạo hình cổ xưa. Mặt sau đầy những phù chú màu vàng, trên mặt gương tức thì hiện ra vô số hình ảnh các vì sao. Lạc Ly cầm tấm gương này lên nhìn vào gương, tức thì tường của bảo khố không còn là chướng ngại. Thương Hải Minh Nguyệt Sát có thể thẩm thấu ra ngoài, nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Nhưng Lạc Ly lập tức thu lại thần niệm. Bây giờ thời gian không đúng, hắn lặng lẽ chờ. Thời gian từng chút một trôi qua, Lạc Ly chờ đến giữa trưa, theo thói quen của tu sĩ, lúc này chính là lúc giao ca. Lạc Ly lặng lẽ dùng Thương Hải Minh Nguyệt Sát nhìn trộm toàn bộ căn cứ dưới lòng đất. Bảo khố tuy có thể bị Thương Hải Minh Nguyệt Sát thẩm thấu, nhưng cũng khiến phạm vi quan sát của Thương Hải Minh Nguyệt Sát bị thu hẹp rất nhiều. Nhường chỗ cái nồi kia, Lạc Ly có thể nhìn thấy hai vị kim đan chân nhân quả nhiên đang giao ca. Bọn hắn không hề nhanh chóng giao ca, cẩn thận giám sát như Lạc Ly tưởng tượng, mà là đang tán gẫu cả một khắc đồng hồ rồi mới giao ca. Tuy rằng Ly Tình chân nhân lúc rời đi đã dặn dò kỹ càng, nhưng mà kim đan chân nhân ở lại căn bản không coi ra gì. Nơi đây là nơi bí mật, năm đó đại chiến thần Uy Tông còn chưa bị phát hiện, bây giờ càng không thể bị phát hiện. Việc sử dụng quan thiên lôi nhãn cần phải cắm đầy ống dẫn trên người vô cùng khó chịu. Ngoài Từ An chân nhân ra thì không có kim đan nào thích như vậy hết. Con người đều có tính lười biếng, đây là bản tính của con người. Điều này đã cho Lạc Ly cơ hội. Lạc Ly không khỏi thở phào một hơi. Sau này mỗi khi đến giờ giao ca, Lạc Ly lại bắt đầu nhìn trộm toàn bộ căn cứ dưới lòng đất này. Mọi thứ ở đây đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Tiếp tục quan sát, Lạc Ly phát hiện trong bốn kim đan dân nhân có một người tên là Vạn Hưu. Mỗi lần tiếp nhận công việc giám sát căn bản là làm cho có lệ, bắt đầu ra vẻ giám sát một canh giờ, thời gian còn lại toàn bộ dùng để tu luyện, hoàn toàn là duông phụng âm vi. Mỗi khi đến lượt người này giám sát, Lạc Ly lại lặng lẽ nhìn trộm nơi này. Dù hắn có nhìn trộm thế nào cũng sẽ không bị phát hiện ra. Dần dần, Lạc Ly thấy nơi đây hiện có 4 kim đan chân nhân canh giữ. Trúc cơ chân tu có đến 27 người, đệ tử luyện khí đạt tới 1000 người. Nhiều tu sĩ như vậy vượt xa sức tưởng tượng của Lạc Ly. Không ngờ thần uy tông đã bị diệt nhiều năm vẫn còn nhiều đệ tử như vậy. Đây chỉ là một trong những phân đà của họ mà thôi. Theo quan sát, Lạc Ly phát hiện một điều không ổn. Những đệ tử luyện khí kỳ đều giống như khôi lỗi, hoặc nói căn bản không phải là người, từng người một ngơ ngác. Những người khác dù là kim đan chân nhân hay trúc cơ chân tu, căn bản không coi họ là người, đánh mắng là chuyện nhỏ, có lúc thậm chí tiện tay giết. Những người khác cũng không hề quan tâm. Hơn nữa, những tu sĩ luyện khí kỳ này gần như giống hệt nhau, rất nhiều người có dung mạo giống nhau. Những tu sĩ luyện khí kỳ giống như người gỗ, có lúc sẽ đột nhiên run rẩy co giật mạnh giống như bị chuột rút. Sau khi chuột rút, đa số tu sĩ luyện khí kỳ đều chết, thi thể được khiêng vào một cánh cửa lớn. Đó là nơi duy nhất mà Lạc Ly không thể nhìn trộm. Thương Hải Minh Nguyệt Sát căn bản không thể thẩm thấu vào trong. Những tu sĩ luyện khí kỳ giống như người gỗ đó, dù chết bao nhiêu, ngày hôm sau lập tức sẽ được bổ sung đầy đủ. Lúc nào số lượng tu sĩ luyện khí kỳ ở đây cũng đạt đến 1000 người. Những người này từ đâu mà đến, Lạc Ly đều không thể hiểu. Cũng có một số tu sĩ luyện khí khoảng 1% sau khi co giật run rẩy rồi bò dậy, lại tiến vào cảnh giới trúc cơ. Căn bản không cần tu luyện gì, thậm chí trúc cơ đan cũng không cần dùng. Cứ thế nhẹ nhàng nâng lên cảnh giới trúc cơ. Lần đầu tiên nhìn thấy, Lạc Ly hoàn toàn ngây người, sao có thể chứ? Nhưng mà nó đã xảy ra. Những tu sĩ thăng cấp lên cảnh giới trúc cơ, tức thì khác với trước đây, không còn là người gỗ, biến thành người có máu có thịt, biết nói, biết tức giận, biết nổi giận, biết sợ hãi, biết vui mừng. Nhưng những tu sĩ trúc cơ này cũng sẽ xảy ra hiện tượng co giật run rẩy, nhưng chỉ cần xảy ra là lập tức tử vong. Thi thể được khiêng vào cánh cửa lớn, nhưng vẫn sẽ có một số tu sĩ sống sót gia nhập vào đội ngũ của những tu sĩ trúc cơ ban đầu. Lạc Ly nhíu mày quan sát tất cả những điều này. Thần uy tông này vô cùng quỷ dị, thật là gặp quỷ rồi. Trong khoảng thời gian này, Lạc Ly cũng không ngồi yên. Hắn vừa quan sát vừa nuốt tìm tu đan, tu luyện các chiêu khác trong lưu ly hải thập thất thập. Tu luyện các chiêu khác trong lưu ly hải thất thập thất sát. 3 ngày sau, hải khiếu vô lượng sát đại thành, hình thành hải vực. Lại qua 3 ngày, ám lưu vô hình sát cũng đại thành. Nhưng 2 chiêu này Lạc Ly đều không dung hợp pháp bảo. Pháp bảo nhất giai trong bảo khố hắn không coi ra gì. Những ngày này quan sát, Lạc Ly phát hiện ra 4 vị kim đan chân nhân này rất mạnh. Sự mạnh mẽ này không phải là kim đan chân nhân của các bàn môn tả đạo khác có thể so sánh. Họ đều là những người sống sót sau trận chiến năm xưa của thần Uy Tông, đều đã trải qua trận đại chiến năm xưa, dưới sự truy sát của lục đại thượng môn mà vẫn sống đến bây giờ, thì không thể yếu hơn kim đan chân nhân của Hỗn Nguyên Tông. Nếu giao đấu một chọi một, Lạc Ly chắc chắn sẽ bại. Làm sao bây giờ? Làm thế nào đây? Giết hết bọn hắn, mang hết những bảo bối này đi, báo thù rửa hận, rồi trở về nhà. Phong Tử Hư còn đang chờ mình, phải nghĩ ra cách. Chớp mắt lại 3 ngày trôi qua, Độc Vũ vô sinh sát tu luyện đại thành, hóa sinh hải vực. Từ đó Lạc Ly có một cách có thể tiêu diệt những kim đan này. Độc Vũ vô sinh sát lấy 13 loại kịch độc làm pháp dẫn, hóa sinh độc tố, vô hình chung xâm nhập đối phương, đem đối phương độc sát. Lạc Ly từng sử dụng vài lần ở Lương Châu, dùng lên người tu sĩ trúc cơ của bàn môn tả đạo, gần như là chiêu tất sát, dùng một lần giết một mạng. Nhưng nếu dùng lên người những kim đan này, hiệu quả lại cực kém, chỉ có thể tạo tác dụng kiềm chế. Hơn nữa, Lạc Ly dần dần nắm rõ thực lực của 4 vị kim đan này. Độc Vu vô sinh sát, căn bản không cách nào độc sát được họ, cho nên Lạc Ly cũng không mấy bận tâm đến môn pháp thuật này. Hôm nay, Độc Vu vô sinh sát tu luyện đại thành, hóa sinh hải vực. Lạc Ly lập tức nhận được nhất đoạn thần niệm ẩn giấu. Đây là thần niệm chỉ xuất hiện khi độc vu vô sinh sát đại thành, giới thiệu phương pháp sử dụng đặc thù sau khi môn sát pháp này đạt tới cảnh giới viên mãn. Hoàn toàn khác biệt với 77 sát pháp còn lại, độc vu vô sinh sát không thể kết hợp với bất kỳ pháp bảo nào. Trạng thái đại thành của nó là một loại kỳ độc đặc thù gọi là huyết mạch chi độc. Loại huyết mạch chi độc này Lạc Ly cẩn thận nghiên cứu, lập tức vô cùng kinh ngạc, mười phần quỷ dị. Độc vu vô sinh sát trước khi đại thành, 13 loại kịch độc pháp dẫn dung hợp với khí tức của người tu luyện để hóa sinh độc tố. Tuy mỗi người tu luyện sẽ có những chi tiết khác biệt, nhưng nhìn chung vẫn giống nhau, đều là kịch độc. Loại kịch độc này dùng lên bất kỳ sinh linh sống nào cũng đều vô cùng đáng sợ. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, phàm là kẻ trúng độc, loại độc trúng phải đều như nhau. Có sinh linh kháng độc mạnh thì có thể chống đỡ cường độc, bình an vô sự. Có sinh linh kháng độc yếu thì sẽ bị độc chết tươi. Còn huyết mạch chi độc này lại hoàn toàn khác biệt. Nó hoàn toàn là độc tố đặc chế, chuyên môn chế tạo ra một loại kịch độc duy nhất dành riêng cho một kẻ địch duy nhất. Loại độc này cần Lạc Ly thu thập huyết mạch của đối phương, sau đó dung hợp với độc vu vô sinh sát hải vực của bản thân, dốc lòng bồi dưỡng, chế tạo ra một loại độc tố huyết mạch đặc thù. Độc này chỉ có hiệu quả đối với đối tượng bị lấy đi huyết mạch, đối với người khác thì hoàn toàn vô hại, một cọng lông cũng không tổn thương. Nhưng nếu đối tượng đó trúng độc, mặc kệ hắn là kim đan chân nhân hay là nguyên anh chân quân, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Việc thu thập huyết mạch này có thể là một giọt máu của đối phương, có thể là lông tóc, cũng có thể là da thịt. Chỉ cần lấy được một số lượng nhất định, dốc lòng bồi dưỡng. Nếu bồi dưỡng thành công, đó chính là kịch độc tất sát. Thế nhưng, đừng nói là kim đan dân nhân, ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng đã là vô lậu chi thể. Thân thể đạt tới mức hoàn mỹ, tóc không rụng, lông không rơi. Rất khó để lấy được huyết mạch của đối phương. Sau khi kết đan lại càng như thế, mục tiêu cũng không rõ rỉ. Còn những chất thải như nước tiểu thì đã bị ô nhiễm, không cách nào sử dụng. Ngoài ra, việc chiết xuất huyết mạch thông qua hậu duệ cũng hoàn toàn vô hiệu, bắt buộc phải là chính bản thân kẻ đó. Cho nên, việc pha chế huyết mạch chi độc này vô cùng khó khăn. Nhưng một khi đã pha chế ra, đừng nói là kim đan chân nhân, ngay cả nguyên anh chân quân cũng có thể bị độc sát ngay lập tức. Đã từng có một khoảng thời gian khi Hỗn Nguyên Tông còn là ma tông, dựa vào pháp này mà hoành hành thiên hạ, vô số tu sĩ nghe danh đã biến sắc. Trong chiến đấu, chỉ cần bị người của Hỗn Nguyên Tông đả thương, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Về sau, có người phát minh ra một loại pháp thuật. Trước khi chiến đấu sử dụng pháp này, huyết mạch tạm thời bị pháp thuật làm ô nhiễm triệt để hỗn loạn. Dù có bị thương, máu thịt văng tung tóe, bị người Hỗn Nguyên Tông lấy được thì cũng chẳng hề hấn gì. Pháp này vừa ra, độc vu vô sinh sát dần dần rút lui khỏi vũ đài lịch sử, trở thành một pháp thuật bình thường trong thất thập thất sát. Bất quá hiện nay, những kim đan chân nhân của Thần Uy Tông căn bản không ngờ tới, có người đang tiềm phục bên cạnh họ. Cho dù có biết, thế nhân cũng đã quên đi sự khủng bố của độc vu vô sinh sát. Chẳng ai rảnh rỗi không có việc gì làm, lại đi làm ô nhiễm huyết mạch của chính mình. Điều này đã cho Lạc Ly cơ hội. Nhưng trước đó Lạc Ly phải lén lút rời khỏi bảo khố, thì mới có cách trộm lấy huyết mạch của đối phương. Lúc này ám lưu vô hình sát bắt đầu phát huy. Ám lưu vô hình sát tu luyện đại thành, Lạc Ly có thể phân ra mấy đạo ám ảnh, dù ly bên ngoài cơ thể giống như phân thân của Lạc Ly, có thể nghe theo Lạc Ly khống chế. Đây chính là chỗ dựa của Lạc Ly. Bảo khố này sau khi Ly Tình chân nhân rời đi rồi, cứ cách vài ngày sẽ có một chân tu trúc cơ đến kiểm kê, sắp xếp các loại vật phẩm. Tu sĩ này hẳn là người phụ trách bảo khố. Người này ước chừng cứ 4 ngày lại đến đây một lần, hoặc là lấy đan dược pháp khí cùng các loại tài liệu, hoặc là đưa đan dược cùng các loại tài liệu vào. Tiệm tu đan cũng bị lấy đi vài lần. Nhưng mà dưới sự khống chế của Lạc Ly, những viên tiềm tu đan đã bị hắn cải tạo rất ít khi bị lấy ra. Kẻ này hoàn toàn không phát giác ra điều gì, hắn làm việc qua loa đại khái, hơn nữa còn lén lút trộm linh thạch của tông môn. Dưới đáy chiếc rương lớn chứa linh thạch, có trọn vẹn gần 30 vạn linh thạch là ngụy thạch. Người nhìn là biết tên này nhờ có mối quan hệ, là con ông cháu cha thì mới có thể trà trộn vào vị trí quản sự này. Ngoài những thứ đó ra, mỗi lần tu sĩ kia đến đều mang theo mấy chiếc bình lưu ly quỷ dị mà Ly Tình Chân Nhân từng lấy đi. Không biết đây là gì, nhìn vô cùng quỷ dị và buồn nôn. Tu sĩ này chính là đối tượng thí nghiệm đầu tiên của Lạc Ly. Lần này hắn lại đến bảo khố để kiểm kê. Lúc kiểm tra pháp khí, không cẩn thận rung tay, bị một thanh phi kiếm pháp khí đâm cho bị thương. Máu tươi lập tức nhỏ xuống. Hắn không chú ý đến trên mặt đất, dường như có một cái bóng đang khẽ di chuyển. Máu của hắn vừa rơi, bóng kia lập tức thu thập một giọt máu tươi. Tu sĩ này lẩm bẩm chửi thề. Ôi trời ơi, hôm nay bị sao vậy chứ? Quá là xui rồi. Sau đó hắn tiện tay cầm lấy một viên đan dược trị thương rồi nuốt. Vết thương lập tức tự lành. Hắn chẳng còn tâm trí đâu mà kiểm kê, quay đầu rời khỏi nơi này. Một đạo ám ảnh trong đó bám theo cái bóng của hắn, cùng hắn rời khỏi bảo khố, sau đó trốn vào chỗ tối. Tu sĩ kia dần đi xa, đạo ám ảnh kia phiêu phù bay, chính là ám ảnh do Lạc Ly phóng ra ngoài, sau đó đi tới trước cửa lớn, dựa theo trí nhớ mà Lạc Ly đã âm thầm ghi lại khi trước, bắt đầu gạt bát quái linh tỏa của cửa vào bảo khố. Không bao lâu sau, bảo khố lặng lẽ mở, Lạc Ly thở phào một hơi. Bản thân rốt cuộc có thể rời khỏi bảo khố rồi. Bất quá hắn cũng không rời đi ngay, mà cửa bảo khố từ từ hạ xuống. Mấy đạo ám ảnh ẩn nấp bên ngoài, hiện tại thời cơ còn chưa tới. Sau đó Lạc Ly bắt đầu pha chế độc, dùng máu tươi của tu sĩ này dung hợp với độc vu vô sinh sát hải vực, chế tạo ra huyết mạch chi độc. Cẩn thận phân tích, Lạc Ly phát hiện huyết mạch của mỗi người đều do 23 cặp vật chất kỳ dị có hình dạng xoắn ốc tạo thành, đều do vô số huyết mạch nhân tử nhỏ bé cấu tạo nên. Và việc pha chế độc này chính là lợi dụng sự phối hợp tổ hợp của những huyết mạch nhân tử này điều chế ra kịch độc đáng sợ, chuyên môn độc sát người. Mà kịch độc này đối với người khác lại không có chút ảnh hưởng nào. Thạch tính của người, mật ngọt của ta, vô cùng thần kỳ. Ngay cả người bị độc cũng có thể không biểu hiện ra chút triệu chứng trúng độc nào. Thậm chí Lạc Ly còn có thể điều chế ra triệu chứng tử vong của đối phương. Quá trình này cực kỳ tương đối phức tạp. Việc pha chế này đòi hỏi lực khống chế cực cao. Chỉ cần sai lệch một tia biến dị huyết mạch, đừng nói là độc chết đối phương, ngay cả làm đối phương hắt hơi một cái cũng không thể. Lạc Ly cẩn thận điều chế nhưng hết lần này tới lần khác thất bại. Muốn pha chế ra huyết mạch chi độc đúng là quá khó. Lạc Ly thở dài một hơi, không pha chế tiếp, ở trong bảo khố thả lỏng nghỉ ngơi một lát, sau đó tiếp tục pha chế. Lần này trong nháy mắt, Lạc Ly hóa thành một lão giả, tóc bạc da mồi, già nua tột cùng. Hắn đã sử dụng chiêu suy khô, nhưng tinh thần là đạt tới trạng thái tốt nhất, sau đó một lần nữa pha chế. Trong lúc pha chế, Lạc Ly kích hoạt Thái Hư Thiên Diễn Thái Thượng Cảm Ứng Thái Vi Động Chân Kinh, lấy pháp này làm pháp môn phụ trợ, dựa vào sự tính toán chuẩn xác, phân tích mô phỏng của pháp này để suy diễn lực vi khống, bắt đầu điều chế huyết mạch chi độc. Hắn không còn coi đây là một quá trình pha chế độc dược, mà coi đây là một loại tu luyện, một loại tính toán, một ván cờ. Có pháp này tương trợ, lần pha chế này của Lạc Ly so với trước đã dễ dàng hơn rất nhiều. Mặc dù lại thất bại một lần nữa, nhưng ánh rạng đông đã xuất hiện. Lạc Ly không chút nản lòng tiếp tục thêm một lần nữa. Cuối cùng, lần này huyết mạch chi độc đã pha chế hoàn tất. Độc dược pha chế xong, Lạc Ly thở phào một hơi, có thể thử nghiệm rồi. Hồ Luận tản bộ trong đại điện dưới lòng đất của thần Uy Tông. Mỗi một tu sĩ trúc cơ nhìn thấy hắn đều hành lễ. Hồ Luận sư huynh! Hồ Luận sư huynh, khí sắc của huynh rất là tốt à. Hồ Luận khẽ gật đầu, hắn rất hưởng thụ sự tôn kính này. Năm xưa trước khi nhập môn, hắn vốn là thư đồng của Ly Tình Chân Nhân, bồi tiếp Ly Tình Chân Nhân vào thần Uy Tông, cùng nhau tu luyện, cùng nhau trong trận hạo kiếp kia trốn thoát, giữ được tính mạng. Ly Tình chân nhân rất niệm tình xưa, cũng rất tin tưởng hắn, giúp hắn trúc cơ thành công, để hắn trông coi bảo khố. Đây chính là vinh thù mà mấy vị kim đan chân nhân khác đều không có. Nhưng Hồ Lượng cũng biết, sở dĩ Ly Tình chân nhân để hắn làm quản sự bảo khố, kỳ thật chính là để phòng bị mấy vị kim đan chân nhân kia bỏ túi riêng. Cho nên ngoại trừ mệnh lệnh của Ly Tình, Hồ Lượng một câu cũng không nghe mấy vị kim đan chân nhân khác. Cho dù đối phương hận mình thấu xương, chưa bao giờ cho mình sắc mặt tốt, nhưng mà Hồ Lượng cũng chẳng hề bận tâm. Đi chưa được bao xa, phía trước đi tới mấy tu sĩ luyện khí, ba nam một nữ. Bọn họ bất luận là hành động hay biểu cảm đều giống hệt như người gỗ. Nữ tử kia có vài phần nhan sắc. Hồ Lượng nhìn quanh không có tu sĩ trúc cơ nào, liền đi tới lấy ra một tấm lệnh bài, nói với nữ tu: "Ngươi đi theo ta." Nữ tu nhìn thấy lệnh bài, quay người đi theo Hồ Lượng. Bị Hồ Lượng đưa đến một nơi hẻo lánh, lập tức bị đẩy ngã, lột sạch đồ rồi cưỡi lên. Trong quá trình này, dưới chân Hồ Lượng lấy lên một đạo ám ảnh. Trên chân nữ tu khẽ động, dường như bị thứ gì đó đâm trúng. Một lát sau, Hồ Lượng phát tiết xong, từ từ bò dậy, nhìn nữ tu kia. "Giống như khúc gỗ vậy, thật là vô vị. Dừng ở cái nơi khốn khổ này chỉ có thể tạm bợ mà thôi. Đứng lên đi, mặc đồ vào. Nên làm gì thì làm đi." Nữ tu kia chậm rãi đứng dậy, mặc quần áo vào. Mặc dù vẫn giống như người gỗ, nhưng nước mắt trong hai mắt lại lặng lẽ rơi xuống. Đúng lúc này dường như có một cơn gió nhẹ thổi qua, toàn thân nữ tu cứng đờ, đột nhiên ngã gục, tay chân bắt đầu miệng sùi bọt mép. Hồ Lượng lập tức sửng sốt. "Thành nhân chi biến." Hắn lập tức đi tới, lấy ra mấy viên đan dược cho nữ tu kia nuốt xuống rồi hô: "Cố gắng lên, cố gắng lên, đừng có chết. Vượt qua được là có thể làm người rồi." Nhìn tên này phẩm hạnh tồi tệ, nhưng vẫn còn ba phần nhân tính. Bất quá nữ tu kia giải dụ vài cái lập tức im bặt rồi tử vong. Hồ Lượng thở dài, hai mắt đỏ ngầu, cắn môi nói: "Đáng tiếc. Nhưng như vậy có lẽ đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt, là một sự giải thoát. Sống sao mà khó vậy." Hắn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Không bao lâu sau, có người đi tới khiêng thi thể nữ tu này đi, đưa vào bên trong cánh cửa lớn. Lạc Ly đứng nhìn trộm từ xa, thở phào một hơi. Độc vu vô sinh sắc này đã điều chế thành công rồi, vô hình chung độc sát kẻ địch. Lạc Ly không độc sát Hồ Lượng, nếu hắn chết, người khác kiểm kê bảo khố đối với mình không phải là chuyện tốt, cho nên hắn phải sống. Nhưng chỉ cần sống tạm thời mà thôi, hắn phải chết là điều không thể nghi ngờ. Không chỉ mình hắn mà trong căn cứ dưới lòng đất này, 4 vị kim đan chân nhân, 25 vị trúc cơ chân tu, 1.000 tu sĩ luyện khí bắt buộc phải chết hết. Không cần phải thương xót họ. Năm xưa, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ và phàm nhân đã chết trong thần ngục của thần Uy Tông. Có ai thương xót đâu. Tương tự, cũng chẳng có ai thương xót cho cha mẹ của Lạc Ly. Đây là tử địch, Lạc Ly rơi vào trong tay họ, có lẽ cái chết mới là điều may mắn nhất. Kiểm chứng độc vu vô sinh sát có hiệu quả, Lạc Ly thở phào một hơi, bắt đầu chuẩn bị, nghĩ cách lấy được huyết mạch của những kim đan chân nhân này. Mỗi khi đến phiên vạn hư chân nhân trực ban, đợi sau một canh giờ, vạn hư chân nhân bắt đầu lười biếng tu luyện. Ám ảnh phân thân ẩn nấp ở đó sẽ lặng lẽ truyền tín hiệu cho Lạc Ly. Thương hải minh nguyệt sát của Lạc Ly âm thầm phóng ra, giám thị toàn bộ động phủ dưới lòng đất, tìm kiếm mọi cơ hội. Thế nhưng, nói thì dễ, làm thì khó. Kim đan chân nhân này quả thật có thể xưng là bất lậu chi thể. Tóc không rụng một cọng, lông cũng không hề rơi. Càng đừng nói tới máu thịt da dẻ, ngay cả nước bọt cũng không rơi một giọt. Lạc Ly không có lấy một chút cơ hội nào. Những kim đan chân nhân kia không có cơ hội, nhưng những tu sĩ trúc cơ lại khác. Hơn 20 tu sĩ trúc cơ này lại có vô số cơ hội. Bọn hắn ở trong động phủ với lòng đất này từ sáng cho tới tối chỉ có tu luyện, rồi lại không ngừng chiến đấu trong diễn võ trường. Có lúc chiến đấu tới sức cùng lực kiệt, nằm trên giường là ngủ say sưa, tạo cho Lạc Ly vô số cơ hội. Hơn nữa trong đó có một số kẻ thích gian dâm với những đệ tử luyện khí kỳ kia. Mặc dù những đệ tử này không có chút phản ứng nào, nhưng từng người đều là cực phẩm mỹ nhân, cũng coi như là một loại thú vui. Lạng Ly phát hiện những tu sĩ trúc cơ này về mặt tâm tính so với tu sĩ trúc cơ bình thường kém hơn vô số lần. Bọn họ hiếu chiến, dễ nổi giận, hiếu động, đối với cái gì cũng tò mò, hệt như trẻ con. Ngoài trừ một số ít tu sĩ như Hồ Lượng, đại đa số tu sĩ trúc cơ trong mắt Lạc Ly đều rất không bình thường, căn bản không giống như người bình thường. Rất nhanh, huyết mạch của những tu sĩ trúc cơ kỳ này đều bị Lạc Ly trộm được toàn bộ. Hắn chuyên môn điều chế ra huyết mạch chi độc cho từng người. Theo sự giám thị của Lạc Ly, dần dần một vị kim đan chân nhân đã lộ ra sơ hở. Người này vậy mà chính là Vụ Ẩn chân nhân, người phụ trách tạm thời của nơi này. Đừng thấy hắn đạo mạo trang nghiêm, có đôi khi lúc hắn giám thị, luôn lén lút gọi một nữ tu trong đám tu sĩ trúc cơ tới, ngay tại Quan Thiên Lôi Nhãn này mà điên loan đảo phượng. Sở dĩ ở đây là bởi vì nơi này vô cùng bí mật, không ai phát hiện ra bí mật của họ. Hơn nữa lúc này là Vụ Ẩn chân nhân giám thị mọi người, chứ không phải người khác giám thị tứ phương. Lỡ như người khác giám thị ở đây có khả năng sẽ phát hiện ra bí mật của hắn. Cho nên Vụ Ẩn chân nhân đều là lúc mình giám thị mới gọi nữ tu trúc cơ kia đến. Vụ Ẩn chân nhân một chút cũng không để mắt tới những đệ tử luyện khí kỳ giống như con rối. Những tu sĩ trúc cơ là hoàn toàn giống như người thường. Hơn nữa nữ tu này đẹp lạ thường, là khác với vẻ đẹp do đao búa hậu thiên cải tạo của Linh Diệu Cốc, mà là hình thành tự nhiên. Quả thật là nữ tu đẹp nhất mà Lạc Ly từng thấy. Nữ tu này cố ý câu dẫn Vụ Ẩn chân nhân, đối đãi với Vụ Ẩn chân nhân phục vụ tận tình, khiến cho hắn ta vô cùng hưởng thụ sung sướng. Rất nhiều tư thế mà Lạc Ly chưa từng thấy qua đều được phô diễn từng cái một, đồng thời khiến cho Lạc Ly trợn mắt há mồm. Nữ tu này sợ dĩ làm vậy là có sở cầu. Trong lời nói, nàng ta khẩn cầu Vụ Ẩn chân nhân hỗ trợ. Trong nghi thức thần giáng hóa đang gì gì, hãy giúp cho nàng ta một tay, giữ lại cho nàng ta một cái mạng. Vụ Ẩn chân nhân nhận lời ngay tấp lự, nhưng mà Lạc Ly phát hiện hắn không có chút thành tâm nào, chẳng qua chỉ là ứng phó cho qua chuyện mà thôi. Bất quá như vậy là cho Lạc Ly cơ hội. Trong lúc bọn họ ân ái, Vụ Ẩn chân nhân không cách nào duy trì được trạng thái vô lậu, có lúc tóc rụng, lông tơ rơi ra. Lạc Ly lặng lẽ thu thập, cuối cùng cũng gom đủ huyết mạch của Vụ Ẩn chân nhân. Nhưng ba người còn lại thì vô cùng khó lấy. Lạc Ly bắt đầu vắt óc suy nghĩ tìm kiếm biện pháp, nhưng căn bản không tìm được bất kỳ cơ hội nào. Thoáng chốc đã qua 20 ngày, ngày này đến đầu tháng, ám ảnh phân thân giám thị bên cạnh Quan Thiên Lôi Nhãn phát hiện ngày hôm nay không có một vị kim đan chân nhân nào đến đây tọa trấn. Lạc Ly lập tức phóng ra Thương Hải Minh Nguyệt Sát, lập tức phát hiện bốn vị kim đan chân nhân này ở trong động phủ của mình, từng người một sắc mặt đều không tốt. Hồ Lượng lần lượt bái phỏng, những kim đan chân nhân này phân biệt thi pháp phóng ra tinh huyết của mình, đựng trong một cái bình lưu ly nhỏ. Phóng ra tinh huyết này dường như vô cùng tiêu hao nguyên khí. Mỗi vị kim đan chân nhân sau khi phóng ra ngoài toàn bộ sắc mặt trắng bệch, phải nuốt đan dược, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mà Hồ Lượng cầm bốn chiếc bình lưu ly đi thẳng về cánh cửa lớn thần bí. Lạc Ly lập tức hành động. Một đạo ám ảnh ở trước cửa lớn bảo khố mở cửa bảo khố ra, mang theo kịch độc mà Lạc Ly đã pha chế bay ra ngoài. Trong lòng Hồ Lượng vui vẻ, nhìn những kim đan chân nhân kia lúc phóng tinh huyết, hắn có một loại sảng khoái thầm kín không nói nên lời. Các người là kim đan chân nhân thì sao chứ? Chẳng phải vẫn ngoan ngoãn phóng tinh huyết cho ta hay sao? Hắn vô cùng cao hứng đi về phía trước, rất nhanh sắp đi tới chỗ cánh cửa lớn thần bí. Đến nơi này hắn do dự một chút, không ai muốn tiến vào đây, nhưng mỗi tháng hắn phụ trách vận chuyển tinh huyết của kim đan chân nhân, vì vậy không thể không đi. Đột nhiên, trước mắt Hồ Lượng lóe lên một bóng đen, dường như có một cổ khí tức ập thẳng vào mặt. Hồ Lượng tuy rằng tu vi không cao, nhưng tính cảnh giác lại rất mạnh. Hắn lập tức ngậm miệng, nín thở, định truyền tin cảnh báo. Nhưng khí tức kia ập vào mặt hắn, mặc dù hắn đã nín thở rồi, không ngửi, nhưng mà nó tiếp xúc với lỗ chân lông của hắn lập tức hóa thành một loại kịch độc vô hình. Hồ Lượng còn chưa kịp cảnh báo đã lập tức ngã gục, toàn thân co giật, miệng sùi bọt mép, triệu chứng giống hệt như những tu sĩ luyện khí kỳ kia tử vong. Bình lưu ly hắn cầm trong tay lập tức rơi xuống đất, vỡ nát toàn bộ, dường như bóng đen lóe lên, trong đó thiếu đi vài giọt máu tươi. Hồ Lượng ngã xuống, Kim Đan chân nhân lập tức cảm nhận được, bốn vị Kim Đan chân nhân toàn bộ đến bắt đầu kiểm tra tình hình. Kiểm tra tới kiểm tra lui cũng không phát hiện ra rốt cuộc là vì nguyên nhân gì. Huyết mạch chi độc nói chính xác thì chỉ là kịch độc đối với người có huyết mạch đó, còn đối với người khác thì không mảy may tổn thương. Cho nên bất luận kiểm tra thế nào cũng không ai phát hiện ra Hồ Lượng đã trúng độc mà chết. Hồ Lượng tử vong khiến cho bốn vị Kim Đan chân nhân vô cùng buồn bực. Hồ Lượng là tu sĩ bình thường khác với những tu sĩ khác, nhưng tại sao lại chết như vậy, rốt cuộc chuyện này là sao? Vũ Ẩn chân nhân vô cùng cảnh giác, toàn lực khởi động Quang Thiên Lôi Nhãn, dò xét động phủ dưới lòng đất, chấn động phương viên ngàn dặm, nhưng mà không phát hiện được gì. Cuối cùng thi thể của Hồ Lượng bị đông lạnh, cẩn thận bảo quản, chờ Ly Tình chân nhân quay về để tìm hiểu nguyên nhân. Bất quá từ đó về sau không còn ai dám lơ là, toàn lực giám thị xung quanh. Lúc này Lạc Ly ở trong bảo khố bắt đầu pha chế huyết mạch chi độc. Bốn ngày sau hắn mỉm cười, thành công rồi. Lúc này cách thời điểm Ly Tình chân nhân rời khỏi bảo khố dưới lòng đất đã 27 ngày. Lạc Ly gật đầu, tới lúc động thủ rồi. Ở dưới lòng đất này cứ cách 3 ngày vào giờ ăn sáng, tất cả Kim Đan chân nhân đều sẽ đến nhà ăn của động phủ dưới lòng đất để dùng bữa. Những tu sĩ trúc cơ kia cũng sẽ dùng bữa tại đây. Thứ bọn họ ăn rõ ràng chính là huyết nhục kỳ dị trong bình lưu ly mà Lạc Ly nhìn thấy đã buồn nôn. Kim Đan chân nhân ăn thịt, những tu sĩ trúc cơ kia uống dịch nhầy ở trong bình. Thứ này dường như rất trân quý đối với bọn họ, ngay cả Kim Đan chân nhân cũng ăn uống vô cùng cẩn thận, sợ lãng phí. Dường như có dự dụng đại bổ, sau khi ăn xong, những người này đều sẽ ở đó tu luyện một lát. Những huyết nhục kỳ dị trong bảo khố này đều là chuẩn bị cho tu sĩ ở những nơi khác. Mặc dù Lạc Ly có thể lén lút ăn một chút, nhưng hắn một miếng cũng không đụng đến. Nhìn những thứ này, hắn cảm thấy buồn nôn không nói nên lời. Hôm nay lại đến giờ dùng bữa. Lạc Ly lần đầu tiên lặng lẽ rời khỏi bảo khố đến nhà ăn từ trước, hạ huyết mạch kịch độc lên dụng cụ ăn uống mà bọn họ sử dụng. Rất nhanh, mọi người toàn bộ đều đến. Bốn vị Kim Đan chân nhân, 27 chân tu trúc cơ. Mấy ngày nay, mặc dù Hồ Lượng đã chết, nhưng lại có thêm 3 người. Một tu sĩ trúc cơ mới ra đời vào ngày hôm qua, vô cùng tò mò về nơi này, không biết mọi người định làm gì, hắn nhìn trái ngó phải. Dụng cụ ăn uống của mọi người đã bày xong, Vũ Ẩn chân nhân cẩn thận lấy ra một chiếc bình lưu ly, rồi nói: "Hôm nay, mọi người thưởng thức thánh nhục, đây là cơ duyên của mọi người, đều phải nắm cho tốt. Nhớ năm xưa, Thần Nguy Tông chúng ta khi còn nguyên vẹn, chỉ có Nguyên Anh chân quân mới có thể thưởng thức những thánh nhục này. Chúng ta chỉ có thể uống chút thánh huyết. Mọi người sau khi ăn xong, hãy hảo hảo tu luyện, đừng có lãng phí cơ hội." Tu sĩ trúc cơ mới ra đời kia nhịn không được hỏi: "Đại nhân, thánh nhục là gì?" Hôm nay hình như tâm trạng của Vũ Ẩn chân nhân rất tốt, hắn đáp: "Thánh nhục là linh nhục do Thao Linh nhất tộc chế tạo ra. Thao Linh nhất tộc này ở thời viễn cổ là một trong vạn tộc, tinh thông huyết nhục chi đạo rất là cường đại. Về sau, tiên nhân giáng lâm, nhân tộc độc tôn, Thao Linh nhất tộc rời khỏi Trung Thiên chủ thế giới tiến về ngoại vực. Thần Nguy Tông chúng ta cơ duyên xảo hợp, bắt được một con Thao Linh. Đây là thánh nhục do nó điều chế ra cho chúng ta. Tu sĩ sau khi ăn vào, vĩnh bảo thanh xuân, trường sinh bất lão, vạn kim khó cầu." "Thôi được rồi, mọi người ăn đi. Xong việc ai nên tu luyện thì tu luyện, ai nên giám thị thì giám thị. Chờ Thần Nguy Tông ta khôi phục nguyên khí, đoạt lại tông môn, ngóc đầu trở lại. Tới khi đó, chúng ta đều sẽ vô cùng vẫy vang. Muốn cái gì, có cái đó." Mọi người không ngừng gật đầu, liền bắt đầu chuẩn bị ăn uống. Vũ Ẩn chân nhân há miệng định ăn, Lạc Ly hóa thành ám ảnh ẩn nấp ở nơi xa, trong lòng mừng rỡ như điên. Đột nhiên, Vũ Ẩn chân nhân lớn tiếng hô: "Chờ một chút." Tất cả mọi người đều sửng sốt, toàn bộ ngừng, không một ai ăn một miếng. Vũ Ẩn chân nhân nhíu mày: "Đợi một chút, linh giác của ta cảnh báo, thánh nhục này có vấn đề. Nguy hiểm, vạn phần nguy hiểm." Lạc Ly cũng giật mình, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. linh giác của vụ ẩn dân nhân cường đại, dự tri nguy hiểm, lờ mờ phát hiện thánh nhục này có vấn đề. Tất cả mọi người toàn bộ kinh ngạc, trong đó Vạn Hưu chân nhân lập tức phóng ra pháp thuật, kiểm tra thánh nhục. Mấy người khác cũng làm vậy, tự mình phát ra pháp thuật kiểm tra độc tố vu cổ. Dưới pháp thuật, thánh nhục này không có bất kỳ phản ứng. Vạn Hưu chân nhân là kẻ phản nghịch nhất, nếu không hắn cũng sẽ không dám bằng mặt không bằng lòng, lười biếng ở Quan Thuyên Lôi Nhãn. Hắn ha hả nói, thôi đi Vô Ẩn sư huynh, huynh quá là cẩn trọng rồi. Mấy ngày nay, linh giác của ta luôn nhắc nhở ta có người rình coi, vô cùng nguy hiểm, nhưng mà có chuyện gì xảy ra đâu. Nơi này của chúng ta là dưới lòng đất, vô cùng an toàn, làm gì có nguy hiểm nào. Huynh không ăn thì ta ăn. Nói rồi hắn thò tay, cầm đũa gắp một cái, gắp đi một miếng thánh nhục ở chỗ Vụ Ẩn chân nhân bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến rồi nuốt. Vụ Ẩn chân nhân nhìn hắn, Vạn Hưu chân nhân sau khi ăn xong chẳng có chuyện gì xảy ra. Đây chính là huyết mạch chi độc, thạch tính của người, mật ngọt của ta. Đối với Vụ Ẩn chân nhân là kịch độc, nhưng đối với Vạn Hưu chân nhân lại chẳng có chuyện gì. Lạc Ly thở vào một hơi, thật nguy hiểm. Vạn Hưu chân nhân sau khi ăn xong lại định đi gắp. Vụ Ẩn chân nhân một chưởng đánh bay tay hắn. Đừng ăn nữa, để lại cho ta một ít chứ. Xem ra là tinh thần ta quá mẫn cảm rồi. Nào, mọi người cùng nhau hưởng thụ thánh nhục đi. Bữa sáng bắt đầu, bốn vị kim đan chân nhân này cẩn thận từng ly từng tí ăn thứ được gọi là thánh nhục, sợ rơi mất một vụn thịt. Sau khi ăn xong, nhìn không được lộ ra vẻ mặt say sưa, ngồi ở đó lặng lẽ tu luyện. Những tu sĩ trúc cơ kia không được ăn thịt, bắt đầu uống canh, cũng cẩn thận từng ly từng tí, một giọt cũng không để lãng phí. Sau khi uống xong cũng bắt đầu tu luyện. Lạc Ly ở một bên quan sát, bất động thanh sắc. Lần này huyết mạch chi độc, hắn cố ý điều chế thành một khắc đồng hồ sau mới bộc phát. Thời gian từng chút trôi qua, một khắc đồng hồ đã đến. Tất cả tu sĩ có mặt tại hiện trường, đột nhiên toàn bộ trợn trừng hai mắt. Từng người bắp chặt cổ họng mình, dường như muốn kêu lên điều gì, nhưng một chữ cũng không phát ra được. Vụ Ẩn chân nhân kia tu vi vô cùng cường đại, vậy mà lập tức đứng bật dậy, hai tay run rẩy, dường như muốn thi triển pháp thuật gì. Nhưng vừa há miệng ra phục một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thất khiếu chảy máu, lập tức ngã gục, không bao giờ đứng lên được nữa. Theo Vụ Ẩn chân nhân thổ huyết, những tu sĩ khác cũng nhao nhao thổ huyết, thất khiếu chảy máu. Từng người ngã xuống đất, duy chỉ có một người vẫn đang ở đó tu luyện, không phát hiện ra dị thường. Người đó chính là chân tu trúc cơ mới đến. Lạc Ly còn chưa kịp pha chế huyết mạch chi độc cho hắn. Bất quá tu sĩ này vẫn luôn tu luyện, cho dù bên cạnh xuất hiện dị thường gì hắn cũng không phát hiện ra. Lạc Ly hiện thân đi tới bên cạnh hắn một chưởng đánh xuống, cả người lẫn ghế đập nát thành đống thịt. Đến đây, tứ đại kim đan chân nhân, 27 chân tu trúc cơ toàn bộ đều tử vong. Nhưng sự việc cũng không kết thúc như vậy. Lạc Ly cẩn thận đề phòng. Bốn vị kim đan chân nhân kia chết thì chết rồi, nhưng chỉ là nhục thân của họ sụp đổ, kim đan vẫn vô tổn. Quả nhiên, nhìn thấy Lạc Ly lăng không xuất hiện, trên người bốn vị kim đan chân nhân đột nhiên nổi lên bốn viên kim đan định độn tẩu. Nếu kim đan này độn tẩu, Lạc Ly chắc chắn sẽ bại lộ. Bọn họ sẽ trốn thoát thăng thiên, có thể đoạt xá, có thể chuyển thế, có thể làm lại từ đầu. Chạy đi đâu? Lạc Ly rống to, hắn sớm đã có chuẩn bị kỹ càng. Từ sau trúc cơ đến nay, thiên địa siêu thoát tỏa vẫn luôn chưa sử dụng, nay được kích hoạt. Trong nháy mắt, thiên địa nguyên khí hội tụ, bốn viên kim đan toàn bộ phiêu phù giữa không trung, toàn bộ bị định trụ, căn bản không cách nào trốn thoát. Trên một viên kim đan trong đó lập tức bộc phát ra quang mang. Đây là dấu hiệu tự bạo, đó là kim đan của Vụ Ẩn chân nhân. Hắn vô cùng kiên quyết, muốn tự bạo kim đan, cho dù hình thần câu diệt cũng không muốn bị Lạc Ly bắt giữ. Nhưng đã muộn, Lạc Ly vươn tay, bốn đạo phù lục bay ra. Đây là phù lục tìm được trong bảo khố. Trong nháy mắt, bốn viên kim đan đều bị phù lục bao vây, từ không trung rơi xuống. Lạc Ly lấy ra một hộp ngọc, đem bốn viên kim đan này cất vào trong hộp, trở thành chiến lợi phẩm của hắn. Sau đó Lạc Ly thở phào một hơi, vẫn còn lại chuyện cuối. Hắn bắt đầu du tẩu trong động phủ dưới lòng đất, ám lưu vô hình sát, độc vu vô sinh sát, lặp đi lặp lại sử dụng. Đi đến đâu, những tu sĩ luyện khí kỳ giống như người gỗ kia, từng người ngã xuống tử vong. Những tu sĩ này hoàn toàn là kẻ ngốc, người ở trước mặt giơ cương đao lên, bọn hắn cũng không biết né tránh. Đúng là người có lan nha bổng, ta có thiên linh cái. Đi dạo ba vòng, ngàn tên tu sĩ luyện khí kỳ không còn một móng, toàn bộ chết sạch, giết sạch sành sanh. Lạc Ly thở vào một hơi, nhịn không được mà cười to. Đến đây, Phân Đà Thần Uy Tông ở nơi này, tất cả tu sĩ, ngoài trừ mười mấy người giả trang Cửu Hải Tông trên mặt đất, số còn lại đều toàn bộ chết sạch, nhổ cỏ tận gốc, không chừa một ai. Lạc Ly đi qua đi lại, tâm trạng vô cùng sảng khoái, tốt rồi, đại thù đã báo. Đi tới đi lui, hắn tới trước cánh cửa lớn thần bí. Từ trước tới nay, Lạc Ly đối với nơi này đều vô cùng tò mò. Nơi này rốt cuộc có cái gì? Tại sao Thương Hải Minh Nguyệt Sát lại không cách nào dò xét? Tại sao những thi thể kia đều được khiêng vào đây? Hiện nay động phủ dưới lòng đất chỉ còn Lạc Ly là người sống duy nhất. Hắn có thể muốn làm gì thì làm. Lạc Ly đẩy cửa ra tiến vào vùng đất thần bí. Cửa không khóa, nhẹ nhàng đẩy một cái liền mở. Bên trong truyền đến một mùi vị kỳ dị, vô cùng khai ngấy. Ngửi mùi này, Lạc Ly suýt chút há miệng nôn mửa. Với tu vi hiện nay của hắn, trúc cơ bất lộ chân thân, bất luận ngửi mùi gì cũng sẽ không nôn mửa. Nhưng không biết tại sao, ngửi thấy mùi này lại không có chịu nổi. Đây là phản ứng bản năng của sinh mệnh. Lạc Ly nhíu mày, trong nháy mắt trên người kích hoạt ra các loại pháp thuật bảo vệ. Thái Sơn Pháp khởi động, một ngọn Thái Sơn vô hình bao quanh Lạc Ly, phòng ngự mọi sự tập kích bất ngờ. Tiến vào, một cước bước xuống, mặt đất căn bản không phải là mặt đất, dường như là một tầng huyết nhục. Một cước đạp xuống này giống như đạp vào trong cơ thể của một sinh mệnh không biết tên. Lạc Ly nhíu chặt mày tiếp tục tiến vào, mỗi bước đi dưới chân lại truyền ra một tiếng phục, có lúc còn bắn ra một cổ dịch nhầy có màu xanh lục, có cái màu máu, có cái màu tím, quả là một nơi quỷ dị. Tiến vào trong, Lạc Ly lập tức thi triển Thương Hải Minh Nguyệt Sát dò xét nơi này. Nhưng ở đây Thương Hải Minh Nguyệt Sát hoàn toàn vô hiệu, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể tự mình tiến về phía trước. Xuyên qua một đường hầm, đẩy cửa ra, phía trước là một đại điện. Bên trong dường như có từng hàng sự vật kỳ dị, giống như những chiếc vải. Tiến vào đại điện, Lạc Ly nhẹ nhàng chạm vào bức tường xung quanh. Bức tường kia căn bản không có bất kỳ cảm giác nào của bức tường. Dường như chạm vào da thịt của nữ nhân, vô cùng non mịn mềm mại, lại còn có nhiệt độ nhất định, cùng một cảm giác với đôi chân dài non nớt và phần bụng dưới của nữ nhân. Nơi này là cái chốn quái quỷ gì vậy? Lạc Ly đi về phía trước, đi tới bên cạnh từng chiếc vải. Chiếc vải ước chừng cao một trượng, to ba thước, vải được làm bằng lưu ly, có thể nhìn thấy thứ bên trong. Vừa nhìn qua, lập tức kinh hãi. Bên trong rõ ràng là từng người sống sờ sờ. Toàn thân họ lơ lửng trong chất lỏng ở trong vải, hai mắt nhắm nghiền, vô số ống dẫn cắm lên trên người. Những chiếc vải như vậy ở đây trọn vẹn có hơn vạn cái, xếp thành từng hàng. Trong những chiếc vải ở ngoài cùng nhất, những người này đã hoàn toàn trưởng thành. Trong những chiếc vải sâu hơn một chút là thiếu niên, sâu hơn nữa là trẻ con, trong cùng nhất đều là trẻ sơ sinh. Một chiếc vải, một người sống, lập tức Lạc Ly đã hiểu. Những tu sĩ luyện khí kỳ giống như người gỗ kia từ đâu mà đến, đều là từ trong những chiếc vải ở đây bồi dưỡng ra. Khó trách những tu sĩ luyện khí kỳ kia giống như người gỗ. Khó trách những kim đan chân nhân kia không coi họ là người. Hóa ra họ thật sự không phải là người, đều là được bồi dưỡng ra như vậy. Đột nhiên gần trăm chiếc vải ở vòng ngoài cùng nhất, dịch nhầy kia chảy đi biến mất, lập tức vải mở ra. Những chiếc ống dẫn trên người những tu sĩ này bị rút ra, những tu sĩ này giãy dụa đứng lên đi ra ngoài. Trong đó có người đi được vài bước liền ngã gục, toàn thân co giật, lập tức tử vong. Có người thì đi được rất xa, biến thành tu sĩ giống như người gỗ. Bọn họ xếp hàng đi ra khỏi nơi này, ra bên ngoài bắt đầu khiêng thi thể của những tu sĩ luyện khí kỳ bị Lạc Ly đánh chết. Lạc Ly lập tức hiểu ra, cái này giống như một chương trình. Đệ tử luyện khí kỳ bên ngoài tử vong, nơi này lập tức sản sinh ra đệ tử luyện khí kỳ mới, ra ngoài bù vào số lượng. Mà những đệ tử luyện khí kỳ mới sản sinh ra này, nhiệm vụ đầu tiên chính là khiêng thi thể. Còn về việc bọn họ chết như nào, cường địch xâm nhập ra sao, họ căn bản không hiểu, cũng không quan tâm. Từng người đều là kẻ ngốc. Những người mới này khiêng thi thể tiến vào. Lạc Ly đi theo sau họ. Họ cũng hoàn toàn phớt lờ Lạc Ly, đi về phía sâu trong đại điện. Trong đại điện, từng hàng từng vại, bên trong đều là từng người sống. Nhưng những người này đều là nhân tạo bồi dưỡng ra. Thế nhưng làm sao bồi dưỡng ra được? Lạc Ly vô cùng tò mò. Đi theo họ ở tầng cùng của những chiếc vại xuất hiện từng kiến trúc kỳ dị. Những kiến trúc này có cái giống như tổ sâu, có cái giống như tổ chim, có cái giống như chậu máu lớn. Những người mới kia đem những thi thể này đưa đến đây, sau đó ném vào trong chậu máu. Những thi thể vừa mới ra đời đã chết cũng bị ném vào đây. Ném vào trong chậu máu lớn lập tức nhúc nhích, dường như đang nhai nuốt. Những thi thể kia lập tức bị phân giải. Cánh tay, bắp đùi, óc, máu tươi toàn bộ bị tách ra, sau đó vận chuyển đến những kiến trúc khác. Những kiến trúc kia lập tức giống như vật sống nhúc nhích. Không bao lâu sau, kiến trúc giống như tổ sâu trong đó thò ra một ống sắt. Trong ống sắt bắt đầu lăn ra đan dược. Đan dược kia, Lạc Ly liếc mắt một cái liền nhận ra, chính là luyện khí đan được bảo quản trong bảo khố. Trong những kiến trúc khác cũng bắt đầu sản sinh ra vật phẩm, hoặc là chân dương đan, hoặc là huyết tinh đan, hoặc là những loại tài liệu mà Lạc Ly không phân biệt được. Kiến trúc giống như tổ chim kia, tất cả óc của người chết đều được đưa đến, sau đó nó cũng luyện chế ra đan dược. Lạc Ly liếc mắt nhìn qua vô cùng quen thuộc, chính là tiềm tu đan. Đan dược này, Lạc Ly đã ăn trọn vẹn mấy trăm viên, khó trách mùi vị giống như ăn thịt. Quả thật, chính là dùng thịt người để luyện chế mà thành. Lạc Ly không nhịn được há miệng, bắt đầu nôn mửa, nôn một hồi hăng mắng. Khốn kiếp à! Dĩ nhân luyện thần! Đây chính là dĩ nhân luyện thần. Không còn từ ngữ nào thích hợp hơn với nơi này hơn từ này. Lúc này, kiến trúc cuối cùng bắt đầu khởi động, tiếng ầm ầm không dứt. Bên trong, thánh nhục mà những tu sĩ kia thích ăn nhất, từng chút được nhào nặn ra. Trong quá trình chế tạo này, một số xương người không cách nào luyện hóa bị ném ra ngoài. Cách đó không xa, chính là một vực sâu, xương người bị ném đến đó. Lạc Ly đi tới nhìn xuống lập tức một lần nữa biến sắc. Ở nơi này rải rác vô số xương người, nhưng nhìn kỹ ngoại trừ xương người còn có một thứ, đó chính là giày. Vô số giày ít nhất hơn vạn đôi, cùng với xương người phủ kín toàn bộ vực sâu. Những đôi giày kia đủ loại kiểu dáng, có giày da trâu của người giàu, có cuốc gỗ của người nghèo, còn có pháp ngoa của tu sĩ, thậm chí còn có không ít giày nhỏ của trẻ con, trẻ sơ sinh. Mà người nhân tạo ra đời ở nơi này từ trước đến nay đều không đi giày. Cho dù có đi giày thì cũng không phải những kiểu dáng này. Lạc Ly lập tức sởn gai ốc. Ngoài trừ người nhân tạo do thần Uy Tông tự mình chế tạo ra, còn có vô số thi thể của tu sĩ phàm nhân được đưa đến, biến thành những đan dược này. Giày bọn họ vứt ở đây chất cao như núi. Thần Uy Tông không chỉ tàn nhẫn với người của mình, mà đối với người khác lại càng tàn nhẫn hơn. Lạc Ly lập tức bộc phát ra nộ ý vô tận rồi mắng. Thật là đáng hận à! Ngay cả trẻ con cũng không có tha. Dĩ nhân luyện thần. Lạc Ly hóa sinh sắc ý vô tận. Nhìn những kiến trúc kia, hắn liền giơ tay tung ra một chưởng. Hải khiếu vô lượng sát. Hải khiếu vô lượng sát Lạc Ly đã tu luyện đến cảnh giới đại thành, liên tục xuất thủ 17 lần. Hóa thành vô lượng hải khiếu, một chưởng oanh ra. Lưu ly quang hải xuất hiện phủ kín toàn bộ đại điện. Nhưng khác với trước, oanh tạc loạn xạ bốn phương tám hướng. Hiện tại quang mang của lưu ly hải hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Lạc Ly. Tùy tâm sở dục, nơi oanh kích đều là do bản tâm. Đây chính là chỗ tốt mang lại sau khi hải khiếu vô lượng sát đại thành. Những kiến trúc kia toàn bộ bị quang mang của lưu ly hải bao phủ, sau đó dưới một chưởng của hắn, toàn bộ hóa thành huyết vụ văng tung tóe. Một chưởng giáng xuống, những kiến trúc này toàn bộ vỡ nát. Thế nhưng kiến trúc vỡ vụn, trên mặt đất lại mọc lên vô số mầm thịt. Những mầm thịt kia nhanh chóng dung hợp lại với nhau. Những kiến trúc này lại từng cái bắt đầu xây dựng lại, chưa được bao lâu đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Lạc Ly nhíu mày, hắn lại xuất thêm một chưởng nữa. Lại là một tiếng vang, toàn bộ vỡ vụn hóa thành huyết vụ, nhưng rất nhanh một lần nữa dung hợp tái sinh, xuất hiện trở lại. Lạc Ly không tin, lại xuất chưởng, lại hủy diệt, lại đản sinh, cứ tuần hoàn như vậy, liên tục 36 lần.